Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 938, một thành công lực. Hai càng, vô danh, rất có Phạm Nhi, đây là Dương Tranh nhìn thấy vô danh đệ nhất mắt cảm thủ. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì, vô danh tu vi, hắn chân khí trình độ. Xác thực rất một loại, so trước đó thấy được giả độc cô nhất phương chỉ mạnh như vậy một điểm điểm. Cũng liền là nói cùng thiếu niên Nhiếp Phong thiếu niên Bộ Kinh Vân không sai biệt lắm trình độ. Rõ ràng, trước mắt cái này vô danh, liền là một thành công lực vô danh. Một thành công lực, cùng thiếu niên Nhiếp Phong không sai biệt lắm. Nếu như 10 thành công lực, liền là thiếu niên Nhiếp Phong gấp 10 lần. Tại Phong Vân nước, hẳn là xem như là rất lợi hại loại này, chỉ bất quá tại toàn bộ thần binh đại lục bên trên. Vậy liền có vẻ hơi một dạng, trừ phi, vô danh 10 thành công lực sẽ phát sinh chất biến, mà không là đơn thuần đem hắn hiện dưới loại trạng thái này chân khí tăng lên gấp 10 lần. Có lẽ, 10 thành công lực vô danh, thật có thể phát sinh chất biến. Trước đó, Đế 10 vừa nhắc tới, vô danh trong cơ thể khả năng có cái gì đặc thù thần binh hoặc là ma binh. Dương Tranh nhìn một chút, vô danh trong cơ thể cũng không thần binh ma binh, cũng không dung hợp cái gì đặc thù linh vật. Vô danh nhục thân, rất đơn giản, thậm chí dùng nguyên thần chi nhãn nhìn lại, vô danh trong cơ thể liền tổn thương đều không có. Nhưng mà, vô danh liền là chỉ có một thành công lực. Cái này là nguyên nhân gì đây? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng nhìn không thấu. Hắn lộ ra vẻ tò mò. Nhìn đến, vô danh trên thân là ẩn giấu đi một số bí mật. Vô danh, mặc dù nhưng đã bước vào trung niên. Bất quá hắn trên thân khí chất, xác thực vượt qua một loại võ lâm nhân sĩ. Liền là Dương Tranh nhìn đệ nhất mắt, cũng cảm giác vô danh là cái cao nhân, võ công tựa như sâu không lường được, mà trên thực tế, một thành công lực vô danh, hắn căn bản không cần vận dụng vũ khí, thậm chí không cần quyền cước, thổi một hơi cũng có thể diệt vô danh, một thành công lực vô danh, quá yếu, loại trạng thái này vô danh, Dương Tranh sẽ không xuất thủ, cho dù vô danh được xưng võ lâm thần thoại, nhưng mà yếu liền là yếu, hoàn toàn không cách nào kích phát ra hắn xuất thủ ý nghĩ. Vô danh, đi tới, tại đám người hiếu kỳ lại kính ngưỡng ánh mắt bên trong. Đi tới Thiết Dầu trước mặt, kiếm, đúc tốt, Thiết Dầu, đem kiếm trong tay quăng ra. Hảo kiếm, vô danh tiếp nhận kiếm, để ngang trước mặt, tay từ kiếm binh trên xẹt qua. Thanh kiếm này xác thực là hảo kiếm, vô danh hẳn là cũng là một cái hảo kiếm khách. Vấn đề duy nhất là, một thành công lực hắn có thể hay không phát huy ra thanh kiếm này toàn bộ uy năng đây. Này kiếm còn chưa đặt tên, ngươi cho hắn lấy cái tên đi. Thiết Dầu lại mở miệng, nga, như vậy sao? Tốt, ta liền cho này kiếm lấy tên. Này kiếm, liền kêu Thu Thủy đi. Vô danh nhìn một chút kiếm trong tay, cười nhạt một tiếng, hắn, cho này kiếm lấy tên là Thu Thủy. Thu Thủy, cũng là Dương Tranh cho lúc trước này kiếm lấy tên. Dương Tranh nghe xong, trong lòng thầm nói, cho vũ khí lấy tên chuyện này trên. Vô danh ngược lại là cũng giống như mình. Vô danh, nhìn đến không phải loại này chỉ biết là luyện kiếm lạnh lùng kiếm khách. Vẫn còn có chút tình thú nhã hứng, vô danh cho kiếm lấy tên Thu Thủy, ngay trước mặt đám người huy động mấy lần. Hảo kiếm pháp, thật huyền diệu, hoàn toàn nhìn không thấu. Tức khắc, vây xem đám người liền kinh hô thành tiếng, mà trên thực tế, vô danh cái này tiện tay mấy kiếm, liền là bình thường nhất kiếm thức, uy lực phi thường một loại. Cũng không phải phản pháp quy chân loại này ẩn chứa huyền diệu kiếm ý. Có người nói xem không hiểu. Nhìn đến này người là thật xem không hiểu. Này người, hẳn là hoàn toàn không hiểu kiếm. loại này, liền kêu là ra vẻ hiểu biết, theo gió loạn thổi, mù mù loạn thổi. Đối với cái này loại người, Dương Tranh cũng liền cười cười. Bất luận là tại thời đại nào, kiểu gì cũng sẽ một đám người thích theo gió. Nhớ năm đó, còn tại địa cầu lúc, hắn liền thuộc với loại người như vậy. Vô danh thu kiếm, cũng là cười cười, không có có giải thích cái gì. Có lẽ, hắn chỗ đứng tại cảnh giới, cũng không cần giải thích cái gì. Dù sao, hắn bị gió vân quốc người trong võ lâm gọi võ lâm thần thoại. Chính là kiếm thần, ngươi kiếm không sai, cho ta đi. Mà lúc này, lại có một người xuất hiện ở tiểu cửa trấn. Mọi người vừa nghe, không khỏi nhìn sang. Này tiểu cửa trấn người, là một cái đao khách. Trong tay hắn bên trong thanh kia đao, có phần là đặc thù. Xem xét liền không phải phàm binh. Người này, là ai? Trong tay hắn trúng đao, hẳn là phong vân nước thập đại thần binh bên trong kinh tịch đao. Đế 11 truyền âm cho Dương Tranh. Kinh tịch đao, thập đại thần binh, phong vân nước cũng có thập đại thần binh thuyết pháp. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, suy tư một phen, đối kinh tịch đao cơ hồ không có ấn tượng, đối kinh tịch đao chủ, càng không có ấn tượng gì. Cho nên, trước mắt đao khách này, hắn cũng không biết là ai. Bất quá, đao khách này chân khí trình độ, xa xa vượt qua một thành công lực vô danh. Dựa theo thần binh đại lục phân cấp tiêu chuẩn, cái này đao khách là nửa bước phá toái trình độ. Đương nhiên, cái này là trạng thái bình thường. Có lẽ bạo phát phía dưới, có thể có phá toái cảnh trình độ. Tăng thêm trong tay hắn bên trong kinh tịch đao, chiến không thần cảnh, tại phá toái cảnh bên trong, cũng là có một chỗ ngồi. Hoàng Ảnh, ngươi muốn trong tay của ta khẩu này thu thủy kiếm. Vô danh, lúc này mở miệng, nguyên lai, đao khách kia gọi là Hoàng Ảnh. Hiển nhiên, hai người trước đó nhận biết, hơn nữa nhìn vô danh một mặt nụ cười lạnh nhạt. Tựa hồ cùng cái này Hoàng Ảnh quan hệ còn không sai. Cũng không phải cừu địch, càng giống hơn là bằng hữu. Hoàng Ảnh, Đông Doanh đệ nhất đao khách, Đông Doanh trong hoàng tộc người, nguyên bản gia tài bạc triệu, về sau bởi vì thê nữ trước sau chết, tan hết gia tài, một lòng truy cầu đao nói cảnh giới tối cao. Từ Đông Doanh đi tới Phong Vân nước, đế 11. Truyền âm nói, đế 11, phong vân trong nước người võ lâm vật, người đều biết. Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, đại trí tuệ không gian, khiến ta nắm giữ không phải bình thường huyền diệu dị lực. Thần cảnh phía dưới, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết bọn họ lai lịch. Đế 11 đáp lại, Dương Tranh nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra đế 11 còn có loại năng lực này. Hoặc là nên nói, đại trí tuệ không gian lại có loại năng lực này. Năng lực này, xác thực xem như là tương đối nghịch thiên. Thần cảnh phía dưới, nhìn một chút liền biết lai lịch. Cũng liền là nói, đế 11 nếu như muốn mưu tính một cái thần cảnh phía dưới võ giả. Như vậy là hắn có thể bố trí ra một cái hoàn mỹ cục tới. Cái này ra hỏa, trước kia sẽ không liền là dùng loại năng lực này đi gây sự đi. Bản công tử, muốn hay không cũng lĩnh ngộ thoáng cái đại trí tuệ không gian. Dương Tranh trong lòng thầm nói, Phục Hy lưu lại đại trí tuệ thánh bóng. Hắn lấy được thánh dịch nhiều nhất, mà Phục Hy thần khí thập phương câu diệt, cũng là bị hắn đoạt được. Chỉ bất quá. Thập phương câu diệt hắn bình thường dùng tới truyền tống, mà không phải dùng tới lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian. Một cái khám phá thần cảnh phía dưới võ giả lai lịch. Loại này vị bạc tiên chi cảm giác, tựa hồ cũng cực kỳ không sai. Vô danh, nhiều lời vô ích, tìm một chỗ, ta ngươi tái chiến một lần đi. Bây giờ, ngươi đến một cây kiếm tốt. Vừa vặn thi triển ngươi này vạn kiếm quy tông, tới là ta kinh tình thất biến so sánh uy lực. Lúc này, Hoàng Ảnh mở miệng, hắn mục đích cũng không phải đoạt kiếm, mà là muốn cùng Vô Danh nhất chiến, muốn lĩnh giáo Vô Danh tuyệt kỹ thành danh Vạn Kiếm Quy Tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.